Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 11. Hồi thứ 31. Ngọc Nữ La Kỳ. Xuân Tâm Sứ Già quắc mắt hỏi: Bằng hữu, hãy biết điều một chút, đừng có để ta phải nói nhiều. Độc Trung Chi Độc lại nói: Các hạ có cần biết rõ chủ nhân của tín vật tôi vừa đưa ra đó là ai không? Bằng hữu, khỏi cần biết người đó là ai, nhưng tạm thời ta có thể vì chủ nhân của tín vật đó mà bỏ qua, không đòi hỏi gì ở Tư Mã Minh. Như thế kể ra cũng đã phá luật quá nhiều rồi. Còn về huyết kiếm thì bất cứ người nào lấy được cũng phải đưa ra đây, không có lôi thôi gì cả. Tin tưởng nơi chất độc của mình, Độc Trung Chi Độc hỏi gần: Các hạ cho mình đủ sức đoạt lấy huyết kiếm sao? Dĩ nhiên. Đứng một bên nhìn hai người tranh luận, đến đây Tư Mã Minh không thể nhìn được nữa, chàng tức giận nói: Các hạ dùng võ lực để uy hiếp người. Không để cho chàng nói gì hơn, Xuyên Tâm Sứ Già cắt ngang: Tốt nhất mi nên câm miệng lại. Độc Trung Chi Độc run giọng nói: Các hạ muốn lấy huyết kiếm cũng không khó khăn gì, nhưng liệu có thể lấy được tính mạng của ta không? Xuyên Tâm Sứ Già đáp: Việc đó đối với ta nào có gì là khó khăn đâu, nhưng ta cũng phải khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đưa huyết kiếm ra đây, đừng có để ta phải dùng võ lực mà thân xác ngươi chẳng toàn đó. Khẽ cười nhạt, Độc Trung Chi Độc trầm giọng: Ta sinh phúc mà nói trước cho ngươi biết, dù ngươi lấy được huyết kiếm rồi cũng không thể đi khỏi được đây một dặm. Mi dám dùng độc để đối phó với ta chăng? Nào ai cấm ta làm được điều đó, ngươi có sợ thì rút lui cho sớm. Xuyên Tâm Sứ Già cau mày hỏi: Mi có ý định dùng mạng đổi mạng có phải không? Độc Trung Chi Độc cao giọng: Kể ra ngươi cũng thông minh đó, vậy thì hãy tìm đường lui đi. Ta chỉ sợ ý muốn của ngươi không thành, thì ngươi cứ hành động đi. Hay lắm. Cùng với câu nói, Xuyên Tâm Sứ Già vươn năm ngón tay như năm cái móc sắt vồ tới cánh tay của Độc Trung Chi Độc. Luận về cách dùng chất độc thì ít ai bị kịp Độc Trung Chi Độc, nhưng về thân thủ thì hắn làm sao cự lại nổi Xuyên Tâm Sứ Già. Thế nên hắn chưa kịp tránh né gì hết thì cánh tay của hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Xuyên Tâm Sứ Già rồi. Tức giận lẫn kinh hãi, Độc Trung Chi Độc vung tay kia tạt mạnh vào mặt đối thủ. Chỉ thấy Xuyên Tâm Sứ Già khẽ vung cánh tay một cái, tức thì Độc Trung Chi Độc đau đến kêu lên một tiếng, rồi toàn thân bị văng ra xa ngoài hai trường. Độc Trung Chi Độc gượng đứng dậy, miệng há ra một búng máu. Xuyên Tâm Sứ Già lắc mình một cái nhanh như chớp, liền theo đó có một tiếng xẹt vang lên khô khan. Áo của Độc Trung Chi Độc bị rách toạc một mảnh dài có hơn một thước, huyết kiếm nằm gọn trong tay của Xuyên Tâm Sứ Già rồi. Cất giọng rờn rợn, Độc Trung Chi Độc quắc mắt nhìn Xuyên Tâm Sứ Già: Mi đất trúng vô ảnh chi độc bên ngoài, lại còn bị vạn niên độc mẫu của ta nữa, mi không thể ra khỏi khu rừng này đâu. Thầm kinh hãi, Xuyên Tâm Sứ Già quát lớn: Đưa thuốc giải độc đây cho ta. Như đắc ý, Độc Trung Chi Độc ngửa mặt nhìn trời ha ha cười một lúc lâu rồi mới nói: Mi ngủ mớ hay sao mà bảo ta đưa thuốc giải? Mi không đưa ra có phải không? Người muốn làm gì thì cứ làm, nhưng đừng có mong lấy được thuốc giải của ta. Xuyên Tâm Sứ Già tức giận hét lớn: Độc Trung Chi Độc, nếu vậy thì mi chắc chắn lãnh đủ cái chết rồi, và cả tên này nữa. Vừa nói, Xuyên Tâm Sứ Già vừa chỉ vào Tư Mã Minh, khiến Độc Trung Chi Độc lo ngại. Hắn nghiến răng nói: Mi đã hứa là sẽ bỏ qua cho hắn. Giọng đầy nham hiểm, Xuyên Tâm Sứ Già thản nhiên: Nhưng bây giờ ta thâu lại lời hứa đó, mi làm gì ta được. Đồ tiểu nhân. Thấy cử chỉ căm hờn của Độc Trung Chi Độc, Xuyên Tâm Sứ Già lạnh lùng bảo: Ta tiểu nhân để cho các ngươi xuống âm phủ làm ma quân tử. Dứt lời, Xuyên Tâm Sứ Già liền vung tay một cái, nhìn làn sáng vàng chói mắt bay vút lên trời. Xuyên Tâm Sứ Già lại nói: Bằng hữu, tín hiệu đã phát ra rồi, chỉ trong vòng nửa khắc sẽ có người đến đây lấy huyết kiếm, mi không ngờ chứ. Rồi hắn lắc mình một cái thì đã đến trước mặt Tư Mã Minh, dí mũi dao vào trước ngực chàng. Sợ hắn giết chết Tư Mã Minh, Độc Trung Chi Độc la lên: Không được chạm vào hắn, ta bằng lòng đưa thuốc giải cho ngươi đây. Xuyên Tâm Sứ Già quay lại tiến tới trước mặt Độc Trung Chi Độc nói: Đưa thuốc giải đây. Chàng nói chẳng rằng Độc Trung Chi Độc tung ra hai viên đơn hoàn, đưa tay chụp lấy hai viên thuốc đó. Xuyên Tâm Sứ Già chưa vội uống mà quắc đôi mắt sáng ngời nhìn Độc Trung Chi Độc nói: Bằng hữu đã xưng là Độc Trung Chi Độc, vậy ta có thể tin được thuốc giải độc của ngươi không? Các hạ chớ có khinh người quá thể. Được, ta nhớ điểm tốt này của ngươi. Dứt lời, hắn liền uống luôn cả hai viên đơn hoàn đó. Nãy giờ vẫn lặng thinh, Từ Mã Minh vụt cất giọng cảm tức: Trên tâm sứ giả, bổn nhân thề phải lấy lại cho được cây huyết kiếm đó. Đừng có mơ mộng hão huyền. Vừa dứt câu nói đó thì bóng áo trắng của xuyên tâm sứ giả cũng vừa lẩn khuất vào đám cây rừng. Lộ vẻ bất mãn, Từ Mã Minh khó chịu nói với Độc Trung Chi Độc. Các hạ, Từ Mã Minh tôi mang ơn người nhiều quá, bây giờ tôi có việc phải đi, ngày sau hãy nói. Nói rồi chàng liền đi ra bìa rừng. Độc Trung Chi Độc cũng nhún mình phóng đi mất. Khó nhọc lắm, Từ Mã Minh mới đi được có một dặm, bỗng trước mặt chàng hiện ra một khu rừng âm u, cây cối dày đặc. Chàng thầm nghĩ, ta hãy tìm một nơi ẩn thân để trị thương là hơn. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy ở trước mặt có một cây cổ thụ, ở giữa có một bọng rộng lớn. Chàng vội chạy đến đó. Thình lình sau lưng chàng đưa đến là tiếng tà áo bay lộng gió nghe kêu phần phật. Chàng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đẹp như tiên nga đang đứng im cách chàng không đầy hai trượng. Chàng thản thốt kêu lên, Hiền muội, muội Minh ca. Thiếu nữ đó chính là Phương Tĩnh Hiền, nàng xuất hiện ở đây thật là chuyện bất ngờ. Hai người nhớ tới cảnh ân ái trong rừng sau hoang miếu mà nóng bừng cả mặt. Từ Mã Minh nhìn nàng hỏi, Hiền muội, muội đến khu rừng hoang này làm gì? Mỉm cười, Phương Tĩnh Hiền liến thoáng nói, muội phát hiện nhiều cao thủ của Mai Hoa Hội tuần sát ven rừng này, đồng tính hiếu kỳ nên muội mới vào đây. Nói đến đó, nàng vụt im lặng nhìn Từ Mã Minh rồi kêu lên, ủa Minh ca, huynh bị thương phải không? Phải. Phương Tĩnh Hiền lại hỏi, ai đã đả thương huynh? Biết nàng chưa hiểu gì hết, Từ Mã Minh liền tóm tắt các vụ việc xảy ra cho nàng nghe. Nàng cau mày bảo, Minh ca, hãy trị thương đã rồi có việc gì hãy tính sau. Dứt lời, nàng liền đỡ lưng Từ Mã Minh dìu đến nơi bổng cây cổ thụ đó. Bổng cây rộng cả trượng, hai người vào trong đó còn thấy rộng lắm. Phương Tĩnh Hiền lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng Từ Mã Minh rồi dịu dàng nói, Minh ca, để muội giúp huynh. Biết nàng định nói gì rồi, Từ Mã Minh vội đưa tay ra ngăn. Không cần, huynh dùng cửu dương thần công của bổn nhân mà trị thương, thế vào đó lại có linh dược của muội giúp sức nữa, như vậy là đủ rồi. Chàng nài ép, Phương Tĩnh Hiền âu yếm nhìn chàng nói, được, nếu vậy muội ra ngoài canh chừng cho huynh. Nói rồi nàng bước đến miệng bọng cây, ngồi nhìn ra bên ngoài. Từ Mã Minh ngồi dựa vào thân cây, vận hành công lực điều thương. Trời về đêm, trong rừng già không có một ánh sao, cảnh vật hoàn toàn chìm vào trong bóng tối dày đặc. Trong bổng cây, đôi tình nhân son trẻ tựa vào nhau, chơi vơi trong hạnh phúc vô biên. Phương Tĩnh Hiền vụt gọi nhỏ, Minh ca, hình như muội. Cái gì? Muội. Nàng lắp bắp nói tiếng muội có nửa ngày mà chẳng nói ra được điều gì cả. Nếu trời sáng thì chắc Từ Mã Minh đã nhìn thấy được vẻ thẹn thùng đáng yêu trên mặt của nàng. Nhưng giờ đây, chàng chẳng hiểu được gì hết nên lo ngại hỏi dồn, Hiền muội, có việc gì vậy? Sao muội ngập ngừng mãi mà chẳng chịu nói ra cho huynh nghe? Muội đã có. Càng sốt ruột hơn, Từ Mã Minh hỏi, có cái gì? Từ Mã Minh càng hỏi càng làm cho Phương Tĩnh Hiền ấp úng mãi. Sau cùng nàng thúc cùi trò vào ngực chàng núng điệu nói, huynh rõ ngốc, muội không biết. Trời đã tối, đầu óc Từ Mã Minh lại càng tối hơn. Chàng cảm thấy mình rơi vào vực thẳm âm u, chẳng hiểu trời trăng gì cả. Tại sao Phương Tĩnh Hiền bỗng nhiên có thái độ kỳ quặc như vậy? Trong bóng tối, Từ Mã Minh đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi, Hiền muội, muội có điều gì mà lạ lùng như vậy? Muội làm huynh chẳng hiểu ất giáp gì cả. Nhìn sát mặt chàng, Phương Tĩnh Hiền ngây thơ hỏi, thật huynh không biết gì cả sao? Từ Mã Minh vội nói, muội không nói ra thì làm sao huynh biết được? Úp mặt vào vai chàng, Phương Tĩnh Hiền ngượng ngập nói, muội đã có thai rồi. Sao? Muội có thai rồi? Từ Mã Minh run run kêu lên mừng rỡ, rồi siết chặt vòng tay ghi sát thân hình thon thon của Phương Tĩnh Hiền để vào lòng chàng, sung sướng lẩm bẩm, chúng mình có con rồi. Như con nai hiền lành, Phương Tĩnh Hiền để cho chàng ôm chặt đến muốn nghẹt thở. Nàng cảm xúc đến ứa nước mắt. Từ Mã Minh khẽ thở bên tai nàng, Hiền muội, muội cùng ở chung với dì Thúy có phải không? Vâng, huynh hỏi có việc gì không? Huynh muốn biết chỗ ở của muội và dì Thúy. Phương Tĩnh Hiền ngước lên nhìn chàng đáp, sư phụ bảo muội tạm thời không cho huynh biết nơi ăn chỗ ở của người. Hơi lấy làm lạ lùng, Từ Mã Minh hỏi lại, tại sao lại như vậy? Muội có biết không? Dì của huynh có vẻ lo lắng cho huynh lắm, nhưng tại sao lại căn dặn muội không cho huynh biết chỗ nơi người cư ngụ? Muội nào biết tại sao? Chỉ có điều sư phụ dặn sao thì muội phải làm theo vậy. Từ Mã Minh buồn buồn bảo, nếu như huynh có việc. Chàng chưa nói hết lời thì Phương Tĩnh Hiền đã nói, lúc đó sư phụ và muội sẽ tìm đến huynh ngay. Rồi không để cho Từ Mã Minh kịp nói gì nữa, nàng quay sang vấn đề khác. Ồ, Minh ca, thế Theo như lời của huynh nói thì huyết kiếm đã lọt vào tay xuyên tâm sứ giả rồi có phải không? Phải. Vậy thì muội phải cho sư phụ hay để tìm cách lấy lại. Giọng quả quyết từ Mã Minh ngắt lời. Không, huynh thề sẽ tận tay lấy lại. Đôi tình nhân son trẻ ngồi bên nhau mải mê nói chuyện quên cả đêm dài. Đến trường sực tỉnh lại với vạn vật thì trời đã sáng. Gió sớm thổi xào xạt ngọn cỏ, cành cây. Chim chóc líu lo vui đùa trong nắng ấm. Sương lạnh dần tan theo những tia nắng sáng của vầng thái dương rọi xuyên qua kẽ lá. Phương Tĩnh Hiền vụt hỏi. Minh ca, huynh định đi đâu bây giờ? Đến Võ Công Sơn thử thời vận, không chừng có thể tìm được chút tin tức về Ma Hoa. Khẽ lắc vai chàng, Phương Tĩnh Hiền nói. Muội cùng đi Võ Công Sơn với huynh. Âu Yếm nhìn nàng, từ Mã Minh lắc đầu dịu dàng bảo. Không được đâu, Hiền muội. Muội quên rằng muội đã... Không đợi chàng nói hết câu, Phương Tĩnh Hiền tiếp nói. Việc đó đâu có can hệ gì mà huynh bận tâm quá vậy, muội còn thừa sức mà. Biết vậy, nhưng huynh không bằng lòng cho muội đi chung trong chuyến này. Hơn nữa, huynh cũng không muốn muội dùng sức quá nhiều. Chăn chứa tình yêu, Phương Tĩnh Hiền ngước đôi mắt đẹp như cả một bài thơ diễm tình nhìn chàng, nụ cười nàng tựa hoa hồng hàm tiếu buổi đầu xuân. Nhìn ánh mắt, nụ cười chan chứa bao tình yêu của nàng, từ Mã Minh không tự chủ được mà hôn nàng đắm đuối. Hai người kề vai nhau ra khỏi khu rừng, đến đường cái lớn thì họ chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Từ Mã Minh băng mình về hướng Võ Công Sơn, mang theo bao nhiêu hy vọng chứa chan. Chàng đi cả ngày lẫn đêm, chẳng bao lâu thì đã đến địa đầu Võ Công Sơn. Võ Công Sơn một chiều mây buồn răng mắc, gió lạnh hiu hiu, đứng trước cảnh đồi núi trồng chất, kéo nhau chạy dài đến vô tận. Từ Mã Minh cảm thấy lo ngại vô cùng. Không kể chi đến việc vô tưởng thần nữ còn sống hay là đã chết, mà chỉ mỗi một việc tìm cho ra huyệt động của bà ở giữa cảnh hố sâu vực thẳm đầy rẫy, núi đồi nối nhau đến tận chân trời này cũng khó khăn như thể mò kim đáy biển rồi. Từ Mã Minh dẫn bước vào hoang sơn rộng lớn đó, rồi băng đồi vượt hố, chạy tìm khắp lối, không bỏ qua một nơi nào khả nghi. Chàng như là một kẻ điên cuồng quấn trí, chạy khắp nơi thâm sơn cùng cốc, vào hang này nhìn qua một lúc rồi chạy sang hang động khác lục lọi tìm tòi. Cứ như thế chàng vượt đỉnh núi này qua thung lũng khác bất kể thời gian. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Thời gian một tháng đã trôi qua, thế mà chàng vẫn chưa tìm được một dấu vết gì của vô tưởng thần nữ. Thất vọng đã bắt đầu đục khoét lòng hăng hái của chàng. Ngày kia, khi đang đi bên một vực sâu thăm thẳm, đột nhiên từ Mã Minh nghe một tiếng than dài theo gió nhẹ đưa đến, chàng im lặng lắng nghe. Tiếng than đó như một lời oán trách tận cao xanh, chỉ thoáng qua nhưng hình như đã bám chặt vào tâm não của Tư Mã Minh. Chàng đưa mắt nhìn về hướng đó thì thấy cách chỗ của chàng đứng chẳng bao xa. Trên một phiến đá nhô ra gần tuyệt cốc, có một người đứng chênh vênh cô độc như tượng đá. Dựa vào y phục của người đó thì thấy đó là một người đàn bà. Nhưng tại sao nơi thâm sơn cùng cốc này, nhất là nơi phiến đá lồi chênh vênh nơi miệng vực thảm đó lại có một người đàn bà cất tiếng than hiu quạnh? Từ Mã Minh lấy làm lạ, chậm chậm bước lại gần người đàn bà đó. Đến nơi, chàng thấy rõ đó là một lão bà tóc đắp pha sương. Bà ta dường như đang dõi mắt theo từng cánh mây trời trôi theo gió núi. Dựa vào nét mặt đắp phai mờ theo năm tháng, ta có thể đoán được khi còn trẻ người đàn bà này phải là mỹ nhân sắc nước hương trời. Qua một lúc lâu, lão bà im lặng đã đành, mà cả đến Từ Mã Minh chàng cũng không chịu lên tiếng. Phiến đá mà lão bà đang đứng đó dài rộng không đầy ba thước, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, nếu mà rơi xuống đó thì dù có mình đồng da sắt cũng phải nát thây. Từ Mã Minh nhìn cảnh đó mà thầm lo ngại hồ cho lão bà. Sau cùng lão bà vụt lên tiếng hỏi cộc lốc. Ai? Tiếng nói của bà ta lạnh nhạt, không đượm một chút tình cảm nào, khiến cho người nghe không lạnh mà run. Từ Mã Minh trấn tĩnh lễ phép nói. Tại hạ là Từ Mã Minh. Lão bà gằn giọng bảo. Đi nơi khác. Từ Mã Minh ngạc nhiên vô cùng, thầm nghĩ. Chẳng nhẽ bà ta đang đợi người nào chăng? Chàng nhìn không được nên nói ngay ý của mình. Có phải tiền bối đang đợi một người không? Vẫn không quay lại, lão bà thẳng thốt hỏi. Cái gì? Mì gọi ta là tiền bối sao? Có vẻ lo ngại, Từ Mã Minh hỏi lại. Gọi như vậy có điều gì không đúng chăng? Không đáp thẳng câu hỏi của chàng, lão bà hỏi tiếp. Năm nay mì được bao nhiêu lớn rồi? Chưa đầy 19 tuổi. Trong khi Từ Mã Minh đang lạ lùng, thì lão bà đó lẩm bẩm như tự hỏi. Tiền bối, có đâu mình đã già thật rồi sao? Nghe bà ta lẩm bẩm mà Từ Mã Minh rúng động tâm can, chàng chẳng hiểu bà ta nói gì cả. Trên thiên hạ lại có người không biết tuổi tác của mình nữa sao? Hay người đàn bà này đã mất cả tinh thần? Im lặng một lát, lão bà lại lẩm bẩm. Ngọc nữ La Kỳ này đã già rồi sao? Không, ta không già. nhưng sao chàng vẫn chưa đến kìa. Tư Mã Minh thầm nhủ, ra người này là Ngọc Nữ La Kỳ, không biết người mà bà đã gọi chàng đó là ai vậy. Rồi chàng lên tiếng, La tiền bối. Ngọc Nữ La Kỳ vụt quay lại nhìn chàng, ánh mắt sáng quắc hỏi, mi là ai, tại sao lại biết được ta họ La? Tư Mã Minh cao giọng đáp, đó là tiền bối vừa mới nói ra đó chứ. Thật vậy sao? Có phải La tiền bối đang chờ một người chăng? Đúng vậy. Thấy mình đoán đúng, Tư Mã Minh lại hỏi tiếp, ai vậy thưa tiền bối? Nét mặt buồn dịu vợi, Ngọc Nữ La Kỳ nói, tuổi tác người đó có lẽ lớn hơn mi một ít. Tư Mã Minh ngắt lời hỏi chăng, có phải Lệnh Lang không? Nói bậy. Nhìn đôi mắt mày cau lại lộ vẻ giận dữ của Ngọc Nữ La Kỳ, Tư Mã Minh bình giọng hỏi, người ấy tên là gì? Không chừng tại hạ có thể giúp tiền bối một vài điều chăng? Giọng mơ màng, Ngọc Nữ La Kỳ đáp, tà thần Hứa Xương. Ngạc nhiên cùng tột, Tư Mã Minh giật mình lùi lại 3-4 bước, cơ hồ không còn tin tưởng nơi thính giác của mình nữa. Chàng sững sờ nói không ra tiếng. Chàng tự nhủ, bà ta đang chờ sư phụ mình thật sao? Không chừng sư phụ và sư mẫu của ta đã xa nhau là vì người đàn bà này chắc. Bỗng Ngọc Nữ La Kỳ hét lên một tiếng, nhảy khỏi phiến đá đó, tiến tới trước mặt Tư Mã Minh, run giọng nói, mi đang đeo vật gì nơi ngón tay đó? Thầm giật mình, Tư Mã Minh thật tình nói, ma hoàn, tiền bối ngạc nhiên lắm sao? Tuy hỏi vậy nhưng Tư Mã Minh đã hiểu nguyên nhân khiến Ngọc Nữ La Kỳ kinh hoàng khi thấy tín vật chàng đeo trong tay rồi. Ngọc Nữ La Kỳ lại hỏi, mi đã lấy vật này từ đâu? Không đáp thẳng câu nói của bà, Tư Mã Minh hỏi lại, tiền bối ở đây chờ ông ấy mãi sao? Đây là nơi chúng ta đất thề non hẹn biển, chàng hứa với ta là sẽ đến, ta tin chàng không lừa gạt ta đâu. Tư Mã Minh cảm động hỏi tiếp, tiền bối đợi ở đây bao nhiêu lâu rồi? Không biết nữa, ta chẳng hiểu là chàng mới đi ngày hôm qua hay là đã mấy mươi năm rồi. Thầm than một tiếng, Tư Mã Minh nghĩ, thật là một người si tình. Ngọc Nữ La Kỳ trở lại hỏi, ta hỏi mi, cái ma hoàn tại sao lở trên tay mi? Vì tôi là đệ tử của tà thần Hứa Xương. Khích động muôn phần, Ngọc Nữ La Kỳ hỏi lại, mi là đệ tử của Xương Ca ta sao? Không sai. Hiện giờ huynh ấy đang ở đâu? Tư Mã Minh ấp úng đáp, ông ấy, ông... Hồi hộp quá mức, Ngọc Nữ La Kỳ thét lớn, nói cho ta biết nhanh lên, huynh ấy ở đâu? Tư Mã Minh không tự chủ được mà cảm thấy chua xót tận tâm can. Sư phụ chàng đã chết rồi, chàng có nên nói cho Ngọc Nữ La Kỳ biết hay không? Liệu bà ta có thể chịu nổi cái tin đau đớn đó chăng? Bao nhiêu năm bà ta đã đợi chờ, hay cứ cho bà ta ôm mãi niềm hy vọng gặp lại người yêu? Nhưng làm như vậy phải chăng cũng là một hành động tàn nhẫn quá? Tư Mã Minh suy nghĩ trăm điều mà vẫn chưa sao đáp ứng được câu hỏi của Ngọc Nữ La Kỳ. Bà ta tiến thêm 2 bước đến trước mặt chàng, thét lên như điên như cuồng, nói mau, tà thần Hứa Xương hiện đang ở đâu? Tư Mã Minh lại ấp úng, ông ấy tức giận tột độ. Ngọc Nữ La Kỳ lại quát, ông ấy thế nào, ở đâu, tại sao mình không chịu nói? Hả? Huynh ấy ở đâu? Tụng thế quá, Tư Mã Minh đành đáp bậy, vì đang luyện một môn kỳ công nên ông ấy còn bận không đi đâu cả. Dịu hẳn nét tức giận, Ngọc Nữ La Kỳ lẩm bẩm, ta không thể trách huynh ấy được, huynh ấy sẽ đến. Không còn chịu nổi cảnh tượng đau buồn đó, Tư Mã Minh vội chắp tay thi lễ nói, văn bối xin cáo từ. Không cần tìm hiểu gì nữa, Ngọc Nữ La Kỳ gật đầu nói, được, mi cứ đi đi, khi nào gặp sư phụ ngươi thì cứ nói là ta đang chờ ông ấy đó. Bà ta nói với giọng tin tưởng hoàn toàn, làm cho Tư Mã Minh càng xốn sang trong dạ, chua xót tâm can. Chàng vội đáp nhanh, vâng, văn bối xin nhớ. Rồi không dám nán lại phút giây nào nữa, chàng phóng chạy theo bên bờ tuyệt cốc. Hồi thứ 32, Tử Vong Cốc. Tuyệt cốc như vô cùng vô tận, bốn bề mù mịt âm u như một cái địa ngục khổng lồ. Tư Mã Minh cắm đầu chạy một lúc vẫn cứ quanh quẩn không sao vượt ra khỏi. Mây mù bất dần, ánh sáng rọi lên, quan sát thì thấy xa xa có ánh sáng rọi vào cây lá. Chàng chạy một lúc nữa, bỗng giật mình đánh thót một cái, vì trước mặt chàng là đồi núi mà chàng vừa mới chia tay Ngọc Nữ La Kỳ. À, té ra đã chạy nửa ngày mà vẫn còn quanh quẩn ở lại nơi đây. Bất giác chàng mỉm cười, nhìn những đám mây mù bay theo làn gió. Đột nhiên, từ xa có bóng một số người phi thân lên trên đỉnh, chớp mắt họ đã đến gần chàng. Đưa mắt quan sát, chàng thấy bọn này là các cao thủ của Mai Hoa Hội, gồm cả thảy 7 người. Tư Mã Minh mặt hầm hầm nổi giận, đôi mắt chứa đầy sát khí. Chàng quét mắt nhìn bọn người ấy không chớp. Đi đầu là một lão già tóc bạc, dáng điệu hung hăng, đằng sau có 6 tên tráng hán. Tư Mã Minh hét, hãy đứng lại tất cả. Bảy cao thủ Mai Hoa Hội nghe tiếng thét thất kinh, muội đồng loạt đứng phát lại như bảy pho tượng đá. Lão già đi đầu buột miệng nói to: "Tà thần thứ hai." Mặt sáu tráng hán tái nhợt liền co tay thủ thế. Tư Mã Minh cũng ngạc nhiên không kém, chẳng hiểu sao bọn chúng lại gọi mình là tà thần thứ hai. Chàng lẩm bẩm: "Mình có làm điều gì trái mà bọn họ gọi mình là tà?" Lão già đi đầu sau khi hét lên một tiếng liền vung tay một cái, tức thì một đường sáng bay xẹt lên trời. Tư Mã Minh chửi thầm: "Chúng bay đi tìm cái chết." Không ngờ bọn Mai Hoa Hội lại đuổi theo chàng tới tận Võ Công Sơn. Tín hiệu vừa rồi dĩ nhiên là lão già đó đã triệu tập đồng bọn để đối phó với chàng. Chàng tiến tới mấy bước rồi hứ lên một tiếng lạnh lùng: "Các người đến đây với mục đích truy tìm bổn nhân." Bảy cao thủ của Mai Hoa Hội lùi lại một bước dài. Lão già nói: "Tư Mã Minh, bốn phía đều đã bao vây như lưới sắt, người có đủ tài để thoát chăng?" Tư Mã Minh cười lên một tiếng khinh bỉ: "Nếu vậy các người xem ta phá lưới đây." Tiếng nói chưa dứt, chàng đã tung ra một trường, luồng gió veo véo có sức mạnh ghê hồn. Lão già lách mình tránh khỏi, nhưng sáu tráng hán không kịp chống đỡ, bị luồng trường phong đánh ập tới, ngã ra bốn phía, toàn thân run run. Tư Mã Minh lanh như chớp đánh tiếp tới một lúc ba chiêu nữa. Chiêu thế rất ảo diệu, cây cối hai bên ào ào rụng lá. Mấy tiếng thất thanh vang lên, hai người trong sáu tráng hán bị bay bổng lên trên cao, rơi xuống đáy cốc. Bốn tráng hán còn lại đều chuyện choạng đứng không vững, mặt mày xanh như tàu lá. Lão già kinh hãi hét lên một tiếng: "Giết người!" Tư Mã Minh nghiến răng giết lên: "Được, người cứ ra tay xem." Vừa nói chàng vừa đưa tay vạch ra một vùng, rồi theo làn trường phong nhảy vút tới chộp vào cổ tay của lão. Thần pháp của chàng quá sức lanh lẹ khiến lão già không kịp tránh. Bộ tráng hán thấy như vậy chân tay quýnh quáng không biết làm sao giải cứu cho đồng bọn nữa. Tư Mã Minh cười lên một tiếng lanh lảnh, trợn ngược đôi mày lên, đưa tay lắc mạnh một cái. "Ai!" Bốn tiếng hét chói lọi xé không gian, toàn thân ông lão bị Tư Mã Minh tung bổng lên không lộn mấy vòng rồi rơi xuống vực sâu. Tiếng thét khủng khiếp tan dần trong im lặng và bóng ông lão cũng không còn ai trông thấy nữa. Vực sâu thăm thẳm như địa ngục của tử thần há miệng để chờ nuốt những xác người bất hạnh. Bốn tráng hán còn lại mặt mày như vừa thoát cơn ác mộng, chúng hè nhau co giò bỏ chạy. "Đứng lại!" Tiếng hét chưa dứt, Tư Mã Minh đã phóng hai luồng trường phong ào ạt bùa vào bốn tráng hán. Từng loạt tiếng ré thê thảm vang lên, bốn tráng hán đều ngã nhào xuống vực. Tư Mã Minh đứng trố mắt nhìn theo những xác người rơi xuống mà lòng chưa nguôi giận. Bỗng sau lưng của chàng có giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn quá độc ác." Thất kinh, Tư Mã Minh đột nhiên quay lại. Hai bóng người khô đét như hai cái xác chết đang đứng song song nhau. Trên cổ mỗi người có đeo lòng thòng một sợi dây dài chấm đất. Hai người này chính là Hằng Tử Khách và Phi Mệnh Khách, hai nhân vật của Tứ Điêu Khách. Tư Mã Minh trông vào sắc mặt hai người này ớn lạnh cả xương sống. Tứ Điêu Khách thuộc vào hàng võ lâm cao thủ, so với võ lâm tứ dị họ còn cao hơn một bậc, thì đối với Tư Mã Minh họ có xem vào đâu. Tư Mã Minh biết chàng không phải là đối thủ của họ, tuy nhiên tính cao ngạo của chàng, chàng bao giờ chịu lùi bước trước một ai. Chàng chỉ đứng yên trố mắt nhìn song khách. Hàng Tử Khách cất giọng nói lý nhí như một con ma đói: "Tiểu tử, lần này muốn được chết bằng cách nào?" Vừa nói, Hằng Tử Khách vừa vươn năm ngón tay như năm cái móc chụp vào cổ của Tư Mã Minh, không kịp để cho Tư Mã Minh nói gì cả. Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi dùng Cửu Dương Thần Công đánh lẻ ra một đòn. Ngón đòn này phát xuất trong giận dữ nên có sức mạnh xẻ đá lấp sông. Hằng Tử Khách vì quá khinh địch không đề phòng, tuy nhiên với bản lãnh cao cường, một thân tuyệt học, Hằng Tử Khách dễ gì lâm nguy trước trường thế của Tư Mã Minh. Thoáng qua, một luồng kình phong nóng như lửa phát ra, Hằng Tử Khách biến trào thành trường công lại. Bùng! Một tiếng vang lên như sấm động, cây cối gãy răng rắc, thân hình của Hằng Tử Khách bị chấn động lắc lư mấy cái. Trong lúc đó, Tư Mã Minh cũng bị lùi lại 8 bước. Phi Mệnh Khách nhân lúc chàng chưa đứng vững, công tới một trường mạnh như gió cuốn. Tư Mã Minh hừ lên một tiếng nữa, chàng bị trúng một trường, miệng phun ra một búng máu. Qua một lúc lâu, chàng mới đứng vững lại được, tai mắt đều mù mịt, không còn nghe thấy gì nữa. Hằng Tử Khách tung mình nhảy đến, vươn năm ngón tay chụp lấy Tư Mã Minh. Phi Mệnh Khách ngăn lại: "Lão đại, hãy khoan." "Sao, không bắt sống nó sao? Hội chủ đã thay đổi ý định, không ra lệnh bắt sống hắn nữa. Tại sao vậy? Có lẽ hội trưởng nghĩ rằng đêm dài lắm không?" Hằng Tử Khách ngẫm nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Nhưng đối với thượng nhân thì sao?" "Điều đó không có quan hệ, trách nhiệm đã có hội chủ chịu. Chúng ta có nhiệm vụ ám trung giúp đỡ hội chủ." Hằng Tử Khách lại nói: "Tiểu tử này có chút tà môn, lại được nhiều người giúp đỡ. Đến như xuyên tâm sứ giả vừa xuất hiện trên giang hồ lại cũng giúp hắn nữa. Cơ hội này rất thuận tiện, nếu chúng ta không hủy diệt nó thì không còn có cơ hội nào khác. Tư Mã Minh nghe đối phương thảo luận đến việc sống chết của chàng, khiến cho máu nóng của chàng sục sôi. Chàng nghiến răng nói lớn: Tứ điêu khách, nếu ta còn sống thì có ngày chúng bay sẽ phải chết. Lời nói khiêu khích ấy làm cho hàng tử khách nổi sung, tóc râu dựng ngược lên, nói như sấm sét: Người đã tận số rồi. Lão vung song trường đánh tới một lượt, một luồng gió lộng lên, cuốn Tư Mã Minh lộn ngược mấy vòng, bay bổng lên không trung như một chiếc lá khô, rồi rơi ùm xuống vực thẳm. Tiếng thét của chàng vang lên, rồi chìm sâu vào trong vô tận, không ai còn thấy chàng rơi đến đâu nữa. Bắt đầu, thần trí của Tư Mã Minh còn tỉnh táo, chàng cảm thấy thân chàng vèo vèo rơi xuống, gió lộng bên tai. Nhưng chỉ trong chốc lát, chàng đã mê man, không biết mình sống hay là chết nữa. Bên bờ vực thẳm, hàng tử khách nhìn xuống, cất một tràng cười rần rần như tiếng rú của tử thần làm xong một sứ mệnh. Qua một lúc, hàng tử khách quay lại nói với phi mệnh khách: Nhiệm vụ đã được xong rồi, thôi chúng ta đi. Chợt có một giọng nói rùng rợn từ xa vang lại, âm thanh như tiếng sắt chạm vào nhau. Để mạng lại đó. Song khách từ từ quay lại thì thấy người mới đến là một quái nhân, toàn thân đen như cột nhà cháy, đứng sừng sững cách họ ba trượng. Ánh mắt người ấy chiếu thẳng vào song khách như hai luồng điện. Phi mệnh khách nhướng mày hướng về đối phương hỏi: Các hạ là độc trung chi độc? Phải. Các hạ nói lớn lối như vậy mà có thực hành được lời nói của mình chăng? Đã hóa kiếp cho chúng bay hết, báo thù cho Tư Mã Minh. Đúng vậy. Hàng tử khách nhếch đôi môi khô khan khẽ xì một tiếng. Báo thù? Báo thù thì sao? Các hạ với thằng nhỏ đó có liên quan gì? Các người không cần hỏi đến điều đó. Hay lắm, xin mời các hạ xuất thủ đi. Độc trung chi độc hừ một tiếng lạnh lùng, vung tay phát ra một trường đến trước mặt hàng tử khách. Hàng tử khách muốn thử xem bản lãnh của độc trung chi độc đến mức nào nên đưa trường ra đỡ. Bùng bùng, hai làn trường phong chéo lại, sức mạnh như bài sơn đảo hải. Độc trung chi độc chỉ lắc lư thân mình một chút, còn hàng tử khách toàn thân chấn động, thối lùi ba bước. Độc trung chi độc liền vung tiếp ba trường nữa, đánh bồi vào hàng tử khách với khí thế vô cùng ác liệt. Hàng tử khách không dám đỡ trường nữa, đành phải nhảy sang một bên ba bước để tránh. Giữa lúc đó, phi mệnh khách đã lẹ làng dùng trào chụp tới độc trung chi độc. Thần pháp của lão này đâu phải là tay tầm thường, mặc dù trong lúc bất ngờ, ông ta cũng đủ khả năng để xoay trở. Đang lúc dùng trường đánh ra, độc trung chi độc lại biến trường thành trào, co năm đầu ngón tay như năm cái móc sắt, chụm lại bố vào lưng phi mệnh khách. Hai bàn tay của hai bên đều bố trúng vào nhau, cả hai đều hự lên một tiếng. Tay độc trung chi độc rút ra một miếng thịt nơi lưng phi mệnh khách, còn phi mệnh khách thì cào lở nơi vai độc trung chi độc, máu thấm ướt cả áo. Họ vẫn cố ghì lấy nhau, không chịu buông. Hằng tử khách thất kinh kêu lên: Phi mệnh hiền đệ, hãy buông hắn ra, độc! Vừa hét, hằng tử khách liền đưa tay bừa xéo tới một trường. Đôi bên buông nhau ra và nhảy trái mỗi người một bên. Phi mệnh khách mặt giận hầm hầm rú lên một tiếng kỳ quái, rồi tung tay ra tống tới một trường. Độc trung chi độc hừ lên một tiếng, tức thì dùng tay trái chặt tới một đòn sắc bén như lưỡi dao, nhanh không thể tả. Ôi! Một tiếng ré kinh hoàng như gào xé không gian, tiếp theo một tiếng rắc. Cánh tay phải của phi mệnh khách đã bị lìa ra, rớt bịch xuống đất như một khúc gỗ. Hàng tử khách thất kinh, tung mình nhảy lên cao, vọt tới đánh lui độc trung chi độc lại hai trường. Trong lúc đó, phi mệnh khách lo khóa kín huyệt đạo để cầm máu. Phi mệnh khách đôi mắt đầy hung quang, chăm chăm nhìn vào độc trung chi độc nói: Độc trung chi độc, có ngày nào đó ta sẽ xé xác mi ra. Ngay bây giờ ta cho hai đứa bay biến thành trò. Hàng tử khách hét lên một tiếng, hai bàn tay gầy đét như hai ống xương khô, bửa ra ba trường. Trường phong rít lên bao trùm đầy uất hận, khí thế mạnh như vũ bão. Độc trung chi độc bị chấn động, văng ra xa ba trường, lắc lư muốn ngã. Hàng tử khách thừa thế kéo phi mệnh khách bỏ chạy. Độc trung chi độc đôi mắt lóe hào quang, trơn vờn như muốn phóng mình chạy theo, nhưng đã trễ, song khách đã mất dạng trong khu rừng. Ông ta nhìn theo lẩm bẩm: Các người đừng hòng thoát khỏi tay tử thần. Dứt lời, độc trung chi độc buồn bã bước từng bước đến bên mé vực sâu, chỗ Tư Mã Minh bị rơi lúc nãy, trố mắt nhìn xuống. Vực sâu thăm thẳm không đáy, chẳng khác gì địa huyệt của tử thần. Lòng độc trung chi độc nao nao một nỗi buồn vô tận. Ông ta đứng sững sờ như pho tượng đồng đen. Hình như ông không còn để ý gì đến mọi việc xung quanh nữa. Trong lúc đó, từ đằng xa có hai bóng người thấp thoáng. Hai bóng người dần dần tiến đến chỗ độc trung chi độc đang đứng. Trong từ xa, người ta đã nhận ra là một người đàn ông và một thiếu nữ. Thiếu nữ mình hạc xương mai, dáng đi uyển chuyển, đẹp tựa tiên nga, nhưng vẻ mặt đượm buồn. Nàng cất tiếng hỏi người đàn ông: "Tiền bối, Minh ca của tôi có chắc chắn đến Võ Công Sơn này không?" Người đàn ông tuổi tác đã cao, vẻ ung dung và điềm tĩnh, cất tiếng đáp: "Chắc không sai. Ta nghe bọn bộ hạ của Mai Hoa Hội kéo nhau vào núi này để truy sát, chắc chắn là hắn có đến đây rồi." "Nhưng tại sao đã 3 ngày mà chúng ta vẫn không tìm được chàng?" "Phạm vi Võ Công Sơn này quá rộng, chúng ta không rõ hắn đến nơi nào thì rất khó tìm, vậy phải kiên nhẫn mới được." Hai người này chính là thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn và Thượng Tiểu Vân. Hai người gặp nhau, đồng rủ vào núi tìm Tư Mã Minh. Bỗng Thi Vạn Toàn dõi mắt nhìn về phía trước, rồi đưa tay gàn Thượng Tiểu Vân lại nói: "Tiểu nữ, hãy khoan, trước mặt chúng ta hình như có một bóng người, nhưng chưa rõ là ai." Thượng Tiểu Vân lắc đầu: "Mặc kệ họ, chúng ta không cần quan tâm." Thi Vạn Toàn bước tới mấy bước, rồi giật mình lẩm bẩm: "Bóng người đó là Độc Trung Chi Độc." "Ồ." Thượng Tiểu Vân lạnh cả mình, lùi lại mấy bước, đôi mắt nàng phóng ra hai tia sáng chứa đầy căm phẫn. Nàng cất giọng run run hỏi lại: "Độc Trung Chi Độc?" "Đúng vậy, quần áo và mặt mày của hắn đen như lọ chảo thế kia, thì không làm vào ai được, trên giang hồ chỉ có một mình hắn." Thượng Tiểu Vân ré lên the thé: "Tôi phải giết hắn." "Cái gì?" "Tôi phải báo thù cho Mười Muội và Lý Văn Tường." "Hừ, con nhỏ dại khờ, đừng nói về chất độc của nó làm gì, ngay như võ công của hắn đã hơn Võ Lâm Tứ Dị một bậc rồi, ngươi làm sao mà thắng hắn được?" "Nhưng tôi phải giết hắn để trả thù." "Làm sao mà giết được?" Vừa nói, Thượng Tiểu Vân phóng mình vun vút về phía Độc Trung Chi Độc đang đứng. Thi Vạn Toàn thất vọng đuổi theo chụp lại: "Đừng có dậy, Tiểu Nhi, ngươi lao mình đến tử thần sao?" Chỉ loáng cái, Thượng Tiểu Vân đã phóng mình đến cách Độc Trung Chi Độc chỉ còn 3 trượng. Độc Trung Chi Độc mặt mày đăm chiêu, đứng nhìn xuống vực sâu như không để ý. Thượng Tiểu Vân quát to: "Độc Trung Chi Độc, bổn cô nương phải xé xác ngươi ra từng mảnh." Độc Trung Chi Độc từ từ quay đầu lại, quét đôi mắt luồng ánh sáng vào mặt nàng, cất giọng lạnh như băng tuyết: "Con nhỏ, nói gì?" "Giết." "Giết ta?" "Giết mi." Thi Vạn Toàn thấy nơi chỗ Độc Trung Chi Độc đang đứng máu me còn nhảy nhụa, trên mặt đất lại còn có một cánh tay người, lòng run sợ, cất tiếng hỏi: "Nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến." Độc Trung Chi Độc quét mắt nhìn Thi Vạn Toàn một cái, rồi lạnh lùng đáp: "Phải, một trận đổ máu, chết người." "Trong đó có Tư Mã Minh, tà thần thứ hai." "Có." Thượng Tiểu Vân giật nảy người, lùi lại hai bước, rú lên: "Minh ca của tôi ở đâu?" "Ai?" "Tư Mã Minh." "Chết rồi." Như một tiếng sét đánh ngang tai, Thượng Tiểu Vân điếng người, hai chân quỳ xuống, mặt mày tái nhợt như một xác chết. Sững sờ một lúc lâu, nàng bỗng thét lên chói lói: "Minh ca, Minh ca, chàng đã chết." Nàng lại ngất đi. Không gian chìm trong lặng lẽ, Tư Mã Minh, người mà nàng yêu tha thiết lại chết sao? "Không, không, không thể được." Nàng thét lên: "Không, Minh ca ta không chết, không thể chết được." Mặt của Thi Vạn Toàn lộ vẻ cảm động, ông ta nhìn vào Độc Trung Chi Độc hỏi: "Chính các hạ đã ra tay giết hắn?" Độc Trung Chi Độc buồn bã lắc đầu: "Không, chính bọn Tứ Điêu Khách, cao thủ trong Mai Hoa Hội." Thi Vạn Toàn mở to đôi mắt: "Tứ Điêu Khách?" "Phải." "Vậy thi thể của Tư Mã Minh đâu?" Độc Trung Chi Độc quay mặt về phía đáy cốc buồn bã từng tiếng: "Hắn rơi xuống đáy vực này." Bấy giờ Thượng Tiểu Vân mới khóc òa lên, giọng khóc thê thảm vô cùng. Bao nhiêu đau đớn, sầu thương như tuôn trào theo dòng lệ, sự vật như chìm trong cảnh bi ai, ảm đạm. Nàng khóc, khóc mãi, không còn gì ngăn cản được dòng suối lệ ấy. Nàng yên trí rằng người yêu của nàng đã chết, và nàng chỉ còn biết trút ra những sầu thảm đang chất chứa trong lòng nàng. Tiếng khóc đã khan, lệ sầu đã cạn. Nàng đứng phát dậy, gào lên trong tuyệt vọng: "Minh ca, chờ muội!" Rồi nàng phóng mình nhảy xuống tuyệt cốc. "Con nhỏ, đừng có làm chuyện khờ khạo." Thi Vạn Toàn thét lên một tiếng, nhảy tới cạn Thượng Tiểu Vân lại và nắm chặt cánh tay nàng. Nàng rít lên: "Buông tôi ra." "Ngươi định làm gì?" "Tìm Minh ca của tôi." "Ngươi có biết đây là nơi nào không?" "Sao, nơi nào?" "Tử cốc, đây là tử cốc, một trong 3 tuyệt địa của Võ Lâm. Dùng quanh cốc này đều là vách đá sừng sững, sâu không thấy đáy. Đây là cái vực tử thần, đã rơi xuống đó thì coi như đã qua một thế giới khác rồi. Xưa nay không có người nào rơi xuống tử cốc mà sống sót được. Và đáy tuyệt cốc hiện giờ đối với Võ Lâm vẫn còn như một nơi bí mật, chưa ai hiểu dưới đó ra sao." Thượng Tiểu Vân hét to: "Thế thì tốt lắm, tôi muốn chết." Thi Vạn Toàn cản lại: "Cô nương đã nghĩ sai rồi. Nếu cô nương đã yêu Tư Mã Minh thì sống mà để trả thù cho chàng, tại sao lại tìm cái chết yếu hèn như vậy? Hơn nữa, cái chết của Tư Mã Minh chưa phải tận mắt cô nương trông thấy thì sao đã vội tin?" Nói câu này chính là Thi Vạn Toàn muốn gieo vào trong lòng Thượng Tiểu Vân một hy vọng để cứu tánh mạng của nàng mà thôi. Thực ra ông ta cũng đã tin lời nói của Độc Trung Chi Độc và ông ta cũng đinh ninh là Tư Mã Minh đã chết rồi. Độc Trung Chi Độc không nói lời nào, từ từ bước ra miệng cốc rồi tiến về phía nam, quay lưng bỏ đi. Đột nhiên Thượng Tiểu Vân rít lên. Độc vật, ngươi định bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Độc Trung Chi Độc dừng bước quay lại. Tiểu cô nương, ngươi muốn gì? Muốn lấy mạng ngươi. Nàng lắc mình một cái, nhảy vút đến, vung trường đánh vào ngực của Độc Trung Chi Độc một đòn chí mạng. Thi Vạn Toàn hoàng vía la to. Cô nương, dừng lại, cô nương không sợ độc. Hồi thứ 33, tuyệt địa tái ngộ thương tâm. Thi Vạn Toàn vừa thốt lời cản trở thì bàn tay của Thượng Tiểu Vân đã in vào ngực Độc Trung Chi Độc. Bùng một tiếng như sét đánh, Độc Trung Chi Độc trệnh choạng lùi lại mấy bước, hai bên góc miệng vọt ra hai dòng máu tươi. Nhưng Độc Trung Chi Độc vẫn điềm nhiên không tránh đỡ, cũng không đánh trả lại. Thi Vạn Toàn hỡi ôi, đứng nhìn sững sờ. Thượng Tiểu Vân ngạc nhiên, ngẩn người nhìn đối phương mà không dám công tới nữa. Thật nàng không thể ngờ công lực của nàng vừa đánh ra mà khiến cho Độc Trung Chi Độc đến trào máu như vậy. Bất ngờ Thi Vạn Toàn kêu hoảng một tiếng. Độc! Giật nảy người lên, đánh thoát một cái, Thượng Tiểu Vân cảm thấy cánh tay phải tê buốt như đứt mất. Nàng kinh hãi, nhìn bàn tay thì thấy đã tím bầm không còn cử động được. Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nhìn Thi Vạn Toàn, nói. Đây là thuốc giải độc, hãy cầm lấy. Đôi mắt sững sờ như người không hồn, Thi Vạn Toàn đưa tay đón nhận. Sự thật, lão Thi Vạn Toàn đã từng trải trên giang hồ, nhưng cũng không hiểu được lý do gì khiến Độc Trung Chi Độc tự ý cho thuốc giải. Thuốc giải độc vừa trao qua tay Thi Vạn Toàn thì Độc Trung Chi Độc đã xoay mình phi thân vào trong rừng. Khinh công nhanh như một tia chớp, chỉ loáng cái là mất dạng. Thượng Tiểu Vân ngơ ngác hỏi. Tiền bối, lão ma quỷ này tại sao lại có hành động như vậy? Thi Vạn Toàn gượng cười nói. Lão ăn cắp này nghĩ cũng không ra tại sao, nhưng cô nương phải uống gấp thuốc giải độc vào. Không. Ủa, tại sao? Tôi với hắn là kẻ thù, đâu có thể tiếp nhận. Cô nương không muốn sống nữa hay sao? Mặt liền biến sắc, nàng nghiến răng nói. Tôi với hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên kia mà. Hoàng sợ, lão lắc đầu nói. Việc thù hận giờ này chưa phân biệt được, cần nhất là cô nương phải lo giải độc trước là hơn. Không, tôi đâu có thể tin được thuốc giải độc này. Cô nương phải tuyệt đối tin tưởng mới đúng. Vì công lực của Độc Trung Chi Độc thì hắn muốn hủy hoại cô nương dễ như trở bàn tay, mà ngay cả ta cũng chẳng toàn mạng. Thế mà hắn đứng yên để cho cô nương đánh một trường, rồi hắn cũng thản nhiên không đánh trả lại. Tất nhiên có một điều bí mật gì đó. Còn cô nương bị trúng độc là tại bàn tay của cô nương đã chạm vào người hắn, chứ đâu có phải hắn gây cho cô nương trúng độc. Vậy hắn cho cô nương thuốc giải độc này đâu có tâm ý gì là xấu. Thôi, cô nương hãy lo uống thuốc giải độc vào. Thượng Tiểu Vân nghe những lời biện bạch đúng với sự thật nên đưa tay nhận thuốc và bỏ vào miệng. Một lát sau, cơn tê buốt ngứa ngáy trong người đã hết hẳn, nàng nhìn màu tím trên tay tiêu tán mất. Thi Vạn Toàn thấy vết thương của Tiểu Vân hết hẳn liền cười kha kha rồi nói. Cô nương lúc nãy mặc cái lời lão ăn cắp này thì bây giờ đã thành ma rồi. Tiểu Vân ngỡ ngàng nói. Thuốc giải độc quá hay. Thôi, cô nương đi với ta. Có vẻ kích động, nàng bỡ ngỡ hỏi. Còn Minh Huynh... Người phúc hậu lúc nào cũng được trời độ mạng, cô nương đừng có lo. Nếu hắn vì nghĩa ân sư mà chết trong tử cốc thì trước mắt chúng ta cần nhất là phải báo thù cho hắn. Báo thù? Phải, nhưng xác của Minh Huynh... Cô nương đừng có nghĩ như vậy nữa. Chỉ cần thâm tâm của cô nương tin tưởng đến thế thì Tư Mã Minh dù có chết cũng yên lòng rồi. Vì tử cốc này là một trong ba tuyệt điểm trên võ lâm, không ai có tài gì vào tìm được. Thượng Tiểu Vân đứng sững sờ, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, miệng mấp máy và không nói được một lời, chỉ còn thở dài thảm não. Lão Thi Vạn Toàn nhìn qua cử chỉ đau buồn của Tiểu Vân liền dịu giọng nói tiếp. Cô nương đã yêu Tư Mã Minh, như vậy thì cô nương nên giúp cho hắn một việc. Thượng Tiểu Vân sực tỉnh vội hỏi. Việc gì vậy? Kiếm mẹ hắn là Tán Hoa Nữ Vương Phương Lan. Giật nảy người, Tiểu Vân run giọng hỏi lại. Nói sao, Minh ca là con của Tứ Hải Du Hiệp Tư Mã Hùng? Lão gật đầu nói. Đúng vậy, vì thân thế của hắn chỉ còn lão phụ và một người thần bí khác biết được mà thôi. Sau lời đồn trên giang hồ xưa kia là... Lão liền ngắt lời nói. Những lời đồn phần nhiều sai sự thật, đâu có thể tin được. Vẻ mặt trở nên cương quyết, nàng nói. Tuyệt bối, thôi chúng ta đi. Gật đầu lia lịa, lão buột miệng nói theo. Đi. Dứt lời, lão xoay mình chạy trước. Tiểu Vân nhìn sững tử cốc một lúc nữa rồi mới nghiến răng xoay mình chạy theo lão Thi Vạn Toàn. Chớp mắt, hai người đã chạy ra khỏi núi. Bỗng nhiên Thượng Tiểu Vân ớ lên một tiếng. Nàng và Thi Vạn Toàn liền dừng bước, trố mắt nhìn thì thấy mười mấy xác người chết liệm giữa lộ. Lạ thật, những xác chết này đều bị thương như nhau, là ngũ quan tươi máu. Còn dấu hiệu trên áo quần của chúng thì đúng là môn hạ của Mai Hoa Hội. Thương Tiểu Vân kinh hãi kêu ầm, đây là độc trung chi độc gây ra. Cúi mình xem xét lại từng xác chết, Thi Vạn Toàn gật đầu nói, đúng, đây là vô ảnh chi độc. Nàng thắc mắc hỏi, độc trung chi độc tại sao lại hạ độc người của Mai Hoa Hội? Việc này thật là khó hiểu, chính những cao thủ của Mai Hoa Hội này vào Võ Công Sơn là để đuổi theo Tư Mã Minh, mà độc trung chi độc cũng có ý thù Tư Mã Minh, nên hành động của độc trung chi độc sát hại những cao thủ này thì không thể hiểu được. Hai người đứng nhìn sững một lúc, chỉ lắc đầu chặt lưỡi rồi lo tiếp tục lên đường. Tư Mã Minh bị chấn động rớt xuống tuyệt cốc, căm tức thét lớn, ta không thể, ta chết sẽ không nhắm mắt được. Bùng một tiếng, thân hình chàng chạm vào một tảng đá lồi. Chàng vội của tay qua ôm chầm lấy mỏm đá, nhưng khổ thay, tảng đá trơn tru này tay không dính vào đâu cả. Thân hình lại tiếp tục rớt xuống đáy thẳm. Bịch một tiếng, chàng ngất lịm, không còn biết đau đớn gì nữa. Chàng biết bao lâu chàng mới tỉnh lại, cảm thấy nhiệt lưu chạy vào huyệt mệnh môn, nên tự hỏi, mình chưa chết chăng, hay là hồn mình hiện giờ ở dưới âm phủ? Chàng hét lên một tiếng như rồng gầm cọp rống, rồi cố sức gượng dậy, nhưng tay chân cứng đờ, không chuyển mình được. Bỗng nhiên bên tai chàng có tiếng nói, tấm thân quý nhất, vận công tiếp dẫn. Giọng nói nghe quen thuộc, nhưng chàng không thể nhận định được là ai, mà trở mình qua cũng không được. Chàng đành nằm yên, vận lại chân khí theo lời chỉ dẫn vừa rồi. Nhiệt lưu trong người càng lúc càng tăng. Có một hồi lâu, chàng cảm thấy trong người nhẹ nhàng vô cùng, bách mạch đều thông cả. Chàng liền cựa mình, chân tay cử động như thường. Tiếng nói quen thuộc ấy lại phát ra lần nữa, khỏi rồi, con hãy đứng dậy đi. Chàng đinh ninh là mình đã chết rồi, đâu ngờ còn sống như thế này, nên còn mơ mơ hồ hồ. Chàng liền mở bừng mắt ra, đứng phát dậy thì mình đã ở trong một phòng đá rất sạch sẽ, tứ bề vách lá láng bóng trắng như ngọc. Đôi mắt đang ngơ ngác nhìn thì giọng nói thân mật ấy lại tiếp, con đến được nơi đây kể cũng còn phúc lắm đó. Chàng nhận ra đúng là giọng nói rất là quen thuộc, nhưng không còn nhớ được tên người. Đảo mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, song không có một bóng người. Lòng cảm thấy lạ thường, chàng liền cung kính hỏi, vị tiền bối ở đâu, có thể cho phép vãn bối Tư Mã Minh yết kiến để bái tạ ơn cứu mạng. Con nghe tiếng nói không thể nhận ra ta là ai sao? Tư Mã Minh sực nhớ, mừng rỡ kêu lên, có phải là La tiền bối? Phải. Dứt lời, từ trên giường đá ở giữa phòng hiện ra một người, chính là Ngọc Nữ La Kỳ. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Tư Mã Minh liền chắp tay thi lễ, xin cảm tạ ơn đức của tiền bối. Ngọc Nữ La Kỳ xua tay bảo, thôi đứng dậy, con cảm thấy hơi lạ lạ là vừa rồi nghe tiếng nói mà không thấy người có phải không? Đúng vậy. Thuật đó gọi là vô tưởng thân pháp. Vô tưởng thân pháp, vô tưởng thân pháp. Chàng buột miệng cứ đọc mãi câu ấy không biết mấy lần, hình như trong đầu óc chàng rất ái mộ. Thật là một điều bất ngờ, Ngọc Nữ La Kỳ xưa kia là người yêu của tà thần Hứa Xương, nhưng mối tình thâm thía này lại gặp nỗi oái oăm, nên bà ta ở trong tuyệt cốc này chờ đợi đã 50 năm. Thành thử vẻ mặt xinh đẹp xưa kia đã bị tháng năm nuốt mất, mà hôm nay đã trở thành một lão bà tóc bạc, da mồi. Tư Mã Minh không ngờ lúc rơi xuống từ cốc đã ngất lịm, lại gặp được Ngọc Nữ La Kỳ cứu mạng và còn giúp chàng đả thông sanh tử huyền quan, khiến cho công lực chàng cao lên gấp bội. Ngọc Nữ La Kỳ ân cần nói, Con nên nhớ vô tưởng thân pháp là một thứ thân pháp có 102 trên thế gian này, dùng tránh khỏi tầm mắt trước quần hùng. Nên lúc nãy ta ẩn cư ở bên mình con mà con không thấy được, vì vậy nên gọi là vô tưởng, con đã hiểu chưa? Đứng trầm tĩnh suy nghĩ một hồi lâu, chàng sực nhớ điều gì liền ngẩng đầu hỏi, La tiền bối, con nghe tin trong núi Võ Công này hiện có một vị tiền bối dị nhân là vô tưởng thần nữ. Mặt biến sắc, Ngọc Nữ La Kỳ chặn lời hỏi, con đến Võ Công Sơn này là muốn tìm hỏi tung tích của vô tưởng thần nữ. Vừa e sợ vừa mừng thầm, chàng cúi đầu thưa, dạ đúng vậy, xin tiền bối cho con biết. Mục đích để làm gì? Chàng giật mình đứng sững một lúc rồi mới đáp, con muốn xin một vật. Vật gì? Ma hoa. Giật nảy mình nhảy thoát xuống giường đá, Ngọc Nữ La Kỳ ngạc nhiên hỏi, con muốn xin ma hoa? Đúng vậy. Tại sao con biết được ma hoa ở trong tay vô tưởng thần nữ? Nhờ gì của con là Vương Phương Thúy cho hay. Vương Phương Thúy là người thế nào? Con không rõ lắm. Vương Phương Thúy được bao nhiêu tuổi rồi? Không quá 30. Không quá 30, không có lý. Tại sao khách võ lâm chưa một ai biết cả? Chàng biết là việc bí mật nên nhỏ nhẹ nói: Tiền bối là... Không, vô tưởng thần nữ là tiên sư của ta, đã 60 năm nay chưa bước chân trên giang hồ, và 10 năm trước đây đã tiên du. Đang trong cảnh chết được thoát nạn, giờ chàng lại biết Ngọc Nữ La Kỳ lại là đệ tử của vô tưởng thần nữ, nên lòng mừng khấp khỉnh. Nhìn vẻ trầm ngâm lo nghĩ của Tư Mã Minh, Ngọc Nữ La Kỳ thấy thương hại liền hỏi: Con muốn lấy ma hoa làm gì? Tiên sư... Vừa buột miệng nói như vậy, chàng cảm thấy không yên lòng nên lững sững không nói ra tiếng. Ngọc Nữ La Kỳ mặt biến sắc, nắm hai tay Tư Mã Minh hỏi vội: Con muốn nói việc gì? Nỗi vui mừng chưa dám hỏi thì trong lòng lại thêm một việc khó nói. Trước kia chàng nói dối với Ngọc Nữ La Kỳ là sư phụ chàng bế quan luyện một thứ võ công. Bây giờ chàng lại vô ý nói ra hai chữ tiên sư nên không còn nói dối được nữa. Đôi mắt muốn rơi lệ, chàng run giọng nói: Sư phụ con đã qua đời. Sao? Sư huynh đã chết rồi? Đúng vậy. Sao lúc trước con nói sư phụ con bế quan luyện võ công? Vì con thấy tiền bối tuyệt vọng mà không nỡ nói ra sự thật. Buông tay Từ Mã Minh ra, Ngọc Nữ La Kỳ lớn tiếng cười mỗi lúc một thê thảm, nước mắt như hai chuỗi ngọc sáng, cứ từng giọt chảy dài xuống hai gò má, lăn trên đôi môi. Nghe rõ tiếng đó không phải là tiếng khóc, không phải là tiếng cười, mà tiếng đó còn thê thảm gấp trăm lần tiếng khóc, khiến cho lòng người sắt đá cũng phải rơi lệ. Đứng sửng sốt, tim gan như tiêu tan ra từng mảnh, chàng không biết tìm một lời nào an ủi cho bớt nỗi đau khổ của bà. Cái hy vọng của bà ta đã đến ngày cuối cùng tiêu tan theo tiếng cười quái gì đó. Tiếng cười dừng lại, tiếp theo là tiếng khóc than nức nở: Chết rồi, ôi chết rồi, đa tình tự cổ, đa di hận, hảo mộng giao lai, tối dịch tình, thế mà người đã chết rồi. Bất giác Từ Mã Minh nghĩ đến công nuôi dưỡng của sư phụ chàng mà không thể giữ được hai hàng lệ chứa đầy thương nhớ. Khắp căn nhà đá bao phủ đau buồn, những tiếng nức nở đã bị chôn vùi trong hơi thở thảm thiết. Một lát sau, Từ Mã Minh giật mình vì không còn nghe tiếng khóc. Chàng định thần nhìn lại thì thấy Ngọc Nữ La Kỳ đã nằm thoi thóp trên giường đá. Từ Mã Minh run rẩy bước lại bên giường than: Tiền bối, xin tiền bối đừng có đau lòng quá, vì chuyện đã qua... Đôi mắt nhắm nghiền, Ngọc Nữ La Kỳ nghĩ một lúc lâu mới nói: Con cứ kể tiếp cho ta nghe, sư phụ con chết như thế nào? Nhắc lại di vãng khiến cho Từ Mã Minh nhớ đến cái chết thê thảm của sư phụ, máu hận trong người Từ Mã Minh cuồn cuộn dâng lên. Chàng nghiến răng nuốt lệ nói: Sư phụ con bị cưa chân, móc mắt đã 20 năm về trước. Hung thủ là ai? Đây là một âm mưu do sư huynh của con là Đà Tử Vi đã phản bội sư môn. Trước hết hắn dùng độc làm cho tiên sư bị giảm công lực, rồi xúi bọn Võ Lâm Thập Hữu đi báo thù. Võ Lâm Thập Hữu cũng là hung thủ sao? Sự thật Võ Lâm Thập Hữu chỉ là nạn nhân đồng lõa vì mắc mưu của Đà Tử Vi. Hiện giờ Võ Lâm Thập Hữu chỉ còn sống sót một người là Trường Hận Thư Sinh Đỗ Dương, là người yêu của sư tỷ con. Đà Tử Vi hiện giờ ở đâu? 15 năm về trước, lúc hắn đoạt ngôi đệ nhất anh hùng Võ Lâm rồi đột nhiên mất tích, võ công của hắn ắt cao hơn tiên sư nữa. Vì vậy, trước giờ chết, tiên sư bảo con phải kiếm cho được ma hoa và huyết kiếm, luyện thành võ công cao tuyệt, may ra mới chinh phục lại được môn hạ. Nguyên do đó mà con đi kiếm ma hoa? Đúng vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Ngọc Nữ La Kỳ hỏi: Huyết kiếm ra đời chưa? Toàn thân rung động, chàng nói: Đã ra đời trước 16 năm, chủ bảo vật ấy là tiên phụ Từ Mã Hùng, sau lại thay đổi chủ nhân vài lần, hiện nay đã lọt vào tay xuyên tâm sứ giả. Xuyên tâm sứ giả, thật ta đối với chuyện trong võ lâm đã từ bỏ lâu rồi, nên không biết xuyên tâm sứ giả xuất hiện bao lâu. Theo lời đồn gần đây, thì trên võ lâm nổi lên một phái rất thần bí, gọi là xuyên tâm hội. Xuyên tâm hội, phái xuyên tâm sứ giả có võ công cao tuyệt. Lúc giết người thì dùng lợi khí đâm từ ngực xuyên tới sau lưng. Lối sát hại ấy mới xuất hiện có mấy tháng nay, mà hơn 50 cao thủ trong hai phái Hắc Bạch đã bị sát hại rồi. Ôi, không ngờ trên võ lâm lúc này lại xảy ra chuyện lạ thường như vậy. Xin tiền bối cho biết việc này. Việc gì? Cái ma hoa con có thể xin được không? Được, nhưng phải có điều kiện. Chàng cảm thấy bất cứ điều kiện gì cũng phải ưng thuận, miễn sao tìm được ma hoa để thực hiện lời di mệnh của sư phụ chàng và thỏa nguyện ý định của cha chàng lúc sanh tiền. Chàng cúi đầu nói: Xin tiền bối cho biết điều kiện. Đôi mắt sáng lên, bà nhìn Tư Mã Minh một lúc rồi mới chậm chậm nói: Điều kiện này là tiên sư vô tưởng thần nữ để lại nên không thể sửa đổi được. Tuyên bối cứ cho biết. Thứ nhất, muốn xin ma hoa phải đem huyết kiếm đến, còn có thể làm được không? Lạnh cả người, chàng không biết trả lời thế nào cả, vì huyết kiếm đã lọt vào tay xuyên tâm sứ giả. Người võ công cao tuyệt thế thì dù chàng có luyện tập võ công 10 năm nữa cũng chưa chắc đã địch lại xuyên tâm sứ giả. Hơn nữa, xuyên tâm sứ giả chỉ là người thừa hành mệnh lệnh thì dĩ nhiên huyết kiếm lọt vào tay người truyền lệnh. Nhưng chỉ có một mình xuyên tâm sứ giả đã thừa sức quét sạch cao thủ trên võ lâm rồi, thì người chủ lệnh ấy còn ghê sợ biết chừng nào. Chàng muốn đoạt lại huyết kiếm trên tay xuyên tâm sứ giả là chuyện ảo mộng. Đột nhiên, máu hận thù trong người Từ Mã Minh sôi lên sùng sục, hùng khí sôi trào, nghiến chặt răng nói thầm. Không, huyết kiếm là di vật của cha mình, mà cha mình đã thiệt mạng. Mẹ mình cũng vì huyết kiếm mà sống chết chưa rõ. Còn mình cũng do huyết kiếm đến nỗi chết đi sống lại. Thì lý do nào mà không tìm? Hơn nữa, vì tiên sư, mình muốn rửa sạch hận thù thì cũng cần có ma hoa. Ngọc nữ La Kỳ thương hại hỏi. Con có thấy khó không? Hơi khó. Tại sao? Huyết kiếm đã lọt vào tay xuyên tâm sứ giả thì lấy lại đâu phải là chuyện dễ. Nhưng khổ nỗi, đây là lời di mệnh của tiên sư thì ta không thể sửa đổi được. Còn huyết kiếm và ma hoa, tuy là hai vật quý báu, nhưng lại là một. Vì người nào giữ một vật thì cũng vô dụng. Điều đó con đã rõ. Ta tuy muốn giúp cho con, nhưng không thể trái lệnh tiên sư. Vẻ mặt đầy cương quyết, chàng gằn giọng nói. Con xin tuân lời tiền bối, dù sống dù chết, nhất định sẽ đoạt được lại huyết kiếm. Được, ta đợi kết quả của con. Xin tiền bối cho biết điều thứ hai. Điều thứ hai, phải chờ kết quả của điều thứ nhất mới cho biết được. Đứng sững người một lúc, chàng thở một hơi dài thườn thượt, nói. Được, con xin cáo từ tiền bối. Không, con đi không được. Từ Mã Minh giật nảy mình hỏi vội. Không đi được, tại sao? Ngọc nữ La Kỳ lắc đầu hỏi. Con có biết đây là nơi nào không? Đây là gì? Là Tử Cốc, một trong ba tuyệt địa của võ lâm. Phần 11 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.